Ách ba, chương 10, Hằng Nga, góc truyện audio.com, hiền đệ, trả lời ta, chấm chấm, hiền đệ, ta là, phải, hiền đệ, ngươi nghe được sao không? Ta là, ai, đến tột cùng là ai một mực kêu to ở bên tai? Giọng nói này rất quen thuộc, hắn đang gọi ai, hiền đệ là ai? Đúng rồi, là ta, chấm chấm, là ta, chấm chấm chấm, ta là ai? Cốc Hiền, hay là Cốc Thiếu Hoa? Nghĩ tới, Cốc Hiền chính là Cốc Thiếu Hoa. Một cái tên vốn là cha mẹ đặt, một cái là sư phụ đặt, người một mực kêu gọi mình. Là ai? Cốc Thiếu Hoa vươn tay. Hắn không biết chính mình ở nơi nào. Trước mắt cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể theo thanh âm ở trong bóng tối nơi nơi với lung tung. Hắn muốn bắt lấy người một mực kêu gọi mình kia. Hiền đệ, đứng lên, chấm chấm, không cần rời đi ta, chấm chấm, hiền đệ, ngươi đã nói, phải theo giúp ta, chấm chấm, cả một đời, ta nói rồi sao, nói qua sao, nói qua sao, Cốc Thiếu Hoa ôm lấy đầu, trong đầu một mảnh hỗn loạn, đúng vậy, hắn nói qua, hắn nói với một người như vậy, nhưng người kia là ai, rốt cuộc là ai, vì sao? Vì sao rõ ràng ngay tại bên người, rõ ràng nghe được giọng hắn, cảm thụ được hắn tồn tại, nhưng là lại nhìn không tới, bắt không được, như là giọt nước trong lòng bàn tay, tuy rằng đụng chạm được đến, rồi lại ở lúc không hay biết, theo khe hở chảy đi, ngươi là ai, rốt cuộc là ai, nói cho ta biết à, ngươi rốt cuộc là ai, tiếng kêu gọi thanh thanh bỗng nhiên ngừng. Một lát sau đột nhiên biến thành một tiếng thét chói tai thê lương. Hiền đệ, cứu ta, ngực Cốc Thiếu Hoa đột nhiên một trận co rút đau đớn. Đau đến hắn không thể động đậy, không thể hô hấp, ngay cả một tia thanh âm cũng không phát ra được. Vì sao, không cần bỏ lại ta một người. Ta tới cứu ngươi, chờ ta tới cứu ngươi, nhất định phải chờ ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong Trấn Long Các, các chủ, lão cung chủ, các chủ thế nào rồi? Chiêu Hoa bị bọc giống bánh chưng, gấp đến độ xoay quanh. Cốc Thiếu Hoa nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trong tai, trong lỗ mũi, còn có miệng, không ngừng chảy ra máu tươi đỏ sẫm, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Ngũ quan đều vặn vẹo, hiển nhiên đang thừa nhận thật lớn thống khổ. Hai, bị từ nơi ẩn cư sau núi đón tới cung chủ Hoàng Thiên Cung tiền nhiệm xem mạch của Cốc Thiếu Hoa. Nhưng là thở dài không nói lời nào. Sư bá, ngươi cứu đệ đệ của ta. Như Hoa cầu ngươi, ngươi cứu hắn đi. Cốc Như Hoa đột nhiên quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa. Sư bá, đệ đệ ta hắn rất thống khổ. Ta cảm giác được đến. Hắn đã đau đến mức không chịu được. Ta, nói đến một nửa, bỗng nhiên sắc mặt nàng trắng bệch, ôm ngực ngã trên mặt đất. Đau, đau đến không thể thừa nhận. Nỗi đau như vậy, nàng từng trải qua một lần. Đó là 5 năm trước. Người đau không phải nàng, mà là đệ đệ song sinh của nàng. Nghe nói, giữa anh chị em song sinh có một loại liên hệ kỳ diệu. Một người thống khổ, người kia cũng có thể cảm thụ đến một nửa đau. Chỉ là một nửa đau, cũng đã làm cho nàng đau thành như vậy. Như vậy chân chính thống khổ Cốc Thiếu Hoa, rốt cuộc đau đến thế nào? Nàng tưởng tượng không được, chỉ biết là, từ 5 năm trước cảm thụ qua một lần, nàng liền thề không bao giờ phải trải qua thống khổ như vậy nữa. Nhưng là nàng không làm được, nàng đau, đệ đệ của nàng càng đau. Vì sao, chỉ là một người câm, vì sao có thể tạo cho đệ đệ của nàng thống khổ giống 5 năm trước lúc người kia chết chứ? Nàng không rõ, thật sự không rõ, đều đừng làm ồn, Thiếu Hoa là đồ đệ của ta. Ta có thể không muốn cứu nó sao? Nhưng là, nó là bị kích thích đột ngột, tâm thần thất thủ, làm cho nội lực không khống chế được trào ra kinh mạch. Đánh sâu vào ngũ tạng lục phủ. Tiền nhiệm cung chủ Hoàng Thiên Cung khuôn mặt đầy u sầu. Than thở, lão cung chủ, chẳng lẽ các chủ không còn cứu được sao? Văn Tinh tuy rằng nóng vội, nhưng cũng thận trọng, thấy bộ dáng lão cung chủ như thế, hình như cũng không giống không thể làm được. Hai, cũng không phải không có cách nào, nhưng là khó a, lão cung chủ lại là một tiếng thở dài. Muốn cứu Thiếu Hoa, chỉ có hai cái biện pháp, một là sư thúc của các ngươi, sư phụ Như Hoa mà sống lại, dùng công pháp đồng tông đồng nguyên với Thiếu Hoa, đưa nội lực hắn không khống chế được dẫn đường quay về trong kinh mạch. Văn Tinh cùng Chiêu Hoa hai mặt nhìn nhau, đồng thanh hỏi, biện pháp thứ hai là sao? Hai, chỉ cần Thiếu Hoa có thể tỉnh táo lại trước khi ngũ tạng lục phủ bị nội lực phá tan. Chính mình đem nội lực tán loạn dẫn đường quay về trong kinh mạch. Như vậy tuy rằng tránh không được trọng thương, nhưng ít ra một cái mệnh có thể bảo trụ, đó không phải nói bằng thừa. Các chủ nếu có thể tỉnh lại, chúng ta còn gấp cái gì à? Chiêu Hoa gấp đến độ giơ chân, lời nói ra miệng không cố kỵ, bị Văn Tinh trừng mắt một cái. Lão cung chủ, người xem bộ dạng các chủ không giống có thể tự mình thanh tỉnh. Thị Phi cũng là tu luyện cửu chuyển hóa thần công, cùng các chủ công pháp đồng tông đồng nguyên. Hắn là không phải có thể thay các chủ dẫn đường nội lực trở về kinh mạch sao? Văn Tinh tự hỏi một hồi hỏi. Lão cung chủ thần sắc ảm đạm lắc lắc đầu. Thị Phi tuy rằng tu luyện cũng là cửu chuyển hóa thần công, nhưng là cảnh giới của nó quá thấp, thì phải là không có cách nào. Chỉ có thể kỳ vọng các chủ có thể chính mình đúng lúc tỉnh lại. Văn Tinh quay đầu nhìn thấy các chủ nằm ở trên giường. Hốc mắt đã ươn ướt. Các chủ ngài nhất định phải tỉnh lại. Đúng rồi, ách ba, các chủ, ách ba bị người bắt đi rồi. Cũng không biết hiện tại sống hay chết. Hắn còn đang chờ ngài đi cứu hắn. Các chủ, ngài nhất định phải tỉnh lại. Chỉ có ngài có thể cứu hắn. Đúng hay không? Chiêu Hoa mắt sáng lên. Chồm tới cầm lấy cốc Thiếu Hoa hô lớn. Đúng rồi, các chủ, ách ba thật đáng thương a, lúc hắn bị đám hắc y nhân bắt đi. Đầu đều bị đập, chảy thiệt nhiều máu, ta muốn cứu hắn, nhưng là ta một người đánh không lại nhiều người như vậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy ách ba bị bắt đi. Các chủ, ngài đã gặp qua đám hắc y nhân đó, những người này giết người không chớp mắt, ngài nếu không tỉnh lại, ách ba sẽ bị bọn họ giết chết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ách ba, đúng, là ách ba, giọng nói kia, cái loại cảm giác này, giống nhau như đúc, không, không đúng, không phải ách ba sẽ không nói. Mặt ách ba là sẹo, nhưng là cái loại cảm giác này, cái loại muốn ỉ lại cả đời này, cảm giác muốn bắt lấy vĩnh viễn cũng không buông tay. Không, sẽ không sai, là ách ba, nhất định là hắn. Hắn không kêu là ách ba. Hắn kêu, chấm chấm, kêu, mạc bạch, đúng vậy, hắn gọi là mạc bạch. Đã từng, ta gọi là cốc hiền. Hắn gọi mạc bạch, chúng ta phải vĩnh viễn cùng một chỗ. Vĩnh viễn chẳng phân ly. Hắn không vui, ta sẽ chọc hắn cười. Hắn đói bụng, ta muốn kiếm đồ cho hắn ăn no. Hắn lạnh, ta nên vì hắn che mưa chắn gió. Hắn có nguy hiểm, ta phải cứu hắn, ta phải cứu hắn, không có ai có thể thương tổn mạc bạch của ta. Ai cũng không thể, người dám động một sợi lông của mạc bạch, đều phải chết. Rầm, giường, đột nhiên sụp, Chiêu Hoa đang ghé vào bên giường không đề phòng. Bị khí kinh từ trên người cốc Thiếu Hoa bộc phát ra chấn bay ngược đi ra ngoài. Nhưng cũng bởi vậy tránh được một kiếp, không có bị mảnh vụn ván giường cho thủng thành cái sàng. Ngược lại là Văn Tinh, cốc Như Hoa còn có lão cung chủ đứng ở phía sau hắn thì không may. Bị mảnh nhỏ đánh cho liên tục lui về phía sau, lão cung chủ nội lực hùng hậu, tuy rằng bị mảnh vụn ván giường bắn trúng, cũng không thương mảy may. Văn Tinh kiếm nhanh, sau khi bị đánh vài cái, mới có phản ứng, sử dụng kiếm đem mảnh nhỏ bay qua tới toàn bộ đánh bay. Chỉ có cốc Như Hoa công phu kém cỏi nhất phản ứng lại chậm. Một mảnh nhỏ vừa lúc sát qua gò má của nàng, vẽ lên một vết máu thật dài. À, cốc Như Hoa bụng mặt hét rầm lên, mặt của nàng, dung mạo của nàng, không, ngay tại lúc nàng thét chói tai không ngừng, giọng nói kinh dị mà lại kích động của Văn Tinh vang lên. Các chủ không thấy, cốc Thiếu Hoa không thấy. Trong phút giây ván giường nổ tan, hắn tỉnh táo lại, không chút nào dừng lại từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Tay hắn còn đang chảy máu, khóe môi cũng không ngừng có máu tươi tràn ra, nhưng là hắn lại không cảm giác, chính là chạy vội về phía trước. Trong tâm trí, Bách Ba, không, là giọng nói của Mạc Bạch, đang một mực kêu gọi hắn. Ngay tại phía trước, Bách Ba kỳ thật một chút việc cũng không có, ngoại trừ bị chút kinh hách, ngày đó hắn đang yên đang lành cùng đi với Chiêu Hoa ở trên đường. Đột nhiên nhảy ra một đám hắc y nhân, cùng lúc trước nhìn thấy ở trong sơn cốc giống nhau như đúc. Cầm lưỡi dao sắc bén hàn quang lòe lòe vào đầu liền bay. Bách Ba sợ tới mức hồn đều bay, bị Chiêu Hoa thuận tay đẩy, đẩy mạnh khắp các ngõ ngách. Trên đầu của hắn quả thật đổ máu, nhưng không phải bị hắc y nhân chém, mà là bị Chiêu Hoa đẩy không khống chế tốt. Bách Ba một đầu đụng vào trên tường, đâm cho đầu rơi máu chảy, trước mắt sao bay đầy, trong óc như là có người ở khu chiêng gõ trống, ong ong vang lên, hắn ôm đầu thiếu chút nữa ngất xỉu. Sau đó Chiêu Hoa đầy đủ phát huy dũng khí của một kẻ làm quan, đảm đương tường thành bảo hộ Bách Ba. Chẳng qua trên người vách tường này thường thường có máu bắn ra. Có một chút còn bắn tới trên mặt Ách Ba, làm Ách Ba vốn hoàn toàn không thể thấy máu sợ tới mức sắc mặt một mảnh trắng bệch. Run lên nửa ngày, nhưng trước mắt Chiêu Hoa đang gặp phải nguy hiểm xả thân cứu giúp. Hắn vẫy vẫy đầu, lại lau lau máu trên mặt, cố gắng chấn định, để sức muốn bay qua bức tường đổ phía sau kia đi tìm cứu binh. Dũng khí phi thường đáng khen, nhưng là Ách Ba cũng đã quên mình không biết nhảy tường. Sau khi từ trên tường ngã xuống hai lần, chán lại đụng phải tường dầm một cái, tiếng vang kinh động Chiêu Hoa đang chém giết, quay qua, giống lên một câu, im lặng đợi, con mẹ nó, thiếu binh như thế nào còn chưa tới, thiếu binh đương nhiên sẽ không đến. Hoàng Thiên Cung, lúc này đại đa số mọi người chờ xem Yến Thanh Hiệp và Văn Tinh so kiếm. Tín hiệu cầu cứu của Chiêu Hoa phát ra tuy rằng bị ám vệ của Phủ Hoàng Long Trấn đúng lúc đưa qua. Nhưng vấn đề là, không ai nhận, mấy đệ tử cấp bậc hơi thấp thu được tín hiệu, không gửi đi được, bởi vì những người chủ sự của Hoàng Thiên Cung, hiện tại đều ở trên đài thử kiếm chứ đâu. Ách Ba quả thật im lặng. Sau khi hắn đụng trán vào tường, người liền hôn mê bất tỉnh, cho nên hắn không biết Chiêu Hoa đợi lâu cứu binh không tới. Chiến đấu tới kiệt lực, thật sự không có cách nào khác, chỉ phải chính mình mang theo một thân bị thương. Chuồn mất, Chiêu Hoa không phải không nghĩ cứu Ách Ba, nhưng là hắn đã không còn khí lực mang theo một người chạy trối chết. Quan trọng hơn là hắn đánh giá sai một việc. Chiêu Hoa nghĩ đám sát thủ này là hướng mình tới, dù sao đã không phải lần đầu tiên bị hắc y sát thủ đó chặn giết. Hắn nghĩ chỉ cần mình chạy, sát thủ sẽ không khó khăn đi giết một người câm râu ria. Ai đều biết, sát thủ đoạt mệnh là muốn lấy tiền, không có tiền bọn họ cũng sẽ không tùy tiện giết người. Chờ sau khi Chiêu Hoa phát hiện đám hắc y sát thủ cũng không có truy đuổi mình, mới tỉnh ngộ mục tiêu của những người đó có thể là Ách Ba. Đã quá muộn, hắn trơ mắt nhìn thấy những người đó xách Ách Ba nhanh chóng thối lui. Ngay cả truy đều không kịp, chỉ có thể tốc tốc chạy về Hoàng Thiên Cung báo tin. Xong đời, Ách Ba chính là người các chủ thích à, hắn lần này chết chắc rồi. Lúc Ách Ba tỉnh lại, nghĩ đến chính mình tới tiên cảnh, hắn nằm ở một gian phòng bố trí hoa lệ. Trên đỉnh đầu là trần gắn đầy minh châu màu xanh, cho dù là ban ngày, minh châu này cũng lóng lánh chói mắt, đệm giường dưới thân mềm mại như đám mây, còn mang theo một mùi hương ngọt ngào. Quan trọng nhất là, một người tiên nữ xinh đẹp đang ngồi ở bên giường cười với hắn. Bởi vậy có thể thấy được, từ ngữ hình dung của Ách Ba kỳ thật là cực kỳ thiếu thốn. Xinh đẹp nam nhân kêu tiên nhân, xinh đẹp nữ nhân kêu tiên nữ. Nửa điểm tiến bộ cũng không có. Ngươi tỉnh, có đói bụng không? Ách Ba ngây ngốc gật đầu, hoàn toàn nhớ không nổi chuyện trước khi mình hôn mê, đầu như trước nhức nhức, thường thường còn nhói nhói đau. Hắn muốn sờ sờ cái trán, lại không có khí lực, ngay cả tay đều nâng không được, chỉ có thể si ngốc nhìn thấy tiên nữ, không biết như thế nào cho phải. Tiên nữ cười khẽ đi ra ngoài trong chốc lát, sau đó bưng một chén cháo tiến vào, một muỗng đút vào miệng ếch ba. Cháo kia cũng không biết là bỏ thêm đồ gia vị gì. Ngon ngọt thơm mát, ếch ba ăn miệng đầy mùi thơm. Đút cháo xong, tiên nữ còn dùng khăn trong tay vì ếch ba lau miệng. Đáng thương ếch ba từ sau khi được Chu Mì sợi cứu. Làm sao hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy? Hai má được yêu thích đều đỏ rực, nhìn thế nào đều thấy giống mông khỉ. Thấy tiên nữ khanh khách cười không ngừng, một ngón tay ngọc nhỏ và dài còn chọc trên trán ếch ba một cái. Người nói, tỷ tỷ đẹp sao không? Đẹp cực kỳ, ếch ba lại ngây ngốc gật đầu. Hồn bay trên trời, vậy tỷ tỷ có phải là người đẹp nhất trên đời hay không? Ếch ba gật đầu một cái, lại lắc đầu, vừa động, trong đầu như là chiêm trống đập thùng thùng. Hắn mê mang, lại còn không quên nghĩ. Nếu so về đẹp, tiên nhân so với tiên nữ còn đẹp hơn nhiều lắm. Tiên nữ giận, bưng chén cháo rời khỏi phòng. Ếch ba ngây ngốc như trước, không biết mình làm sai cái gì. Lăng lăng ngốc nửa ngày, đầu hình như không hề quay cuồng nữa. Chỉ nhớ trước khi hôn mê mới một chút quay về trong óc. Sau đó hắn luống cuống, miễn cưỡng theo trên giường đi xuống dưới. Ếch ba ở trong phòng đổi tới đổi lui. Nơi này là chỗ nào? Hắn muốn quay về quán mì, làm mì sợi cho tiên nhân ăn. Hắn không ở tiên nhân sẽ đói mất. Vòng vo trong chốc lát, ếch ba rốt cục tìm được cửa. Đi ra khỏi phòng, bắt đầu đi lung tung khắp vườn. Vườn rất lớn, đầu ếch ba thực nhức. Trước mắt thường thường còn biến thành màu đen. Ngẫu nhiên còn lóe sáng vài cái. Có mấy lần ếch ba hầu như nghĩ đến chính mình sẽ té xỉu. Nhưng là tưởng tượng đến tiên nhân, lại kiên trì đi tiếp. Vườn này phi thường lớn, có một hồ nước nhìn không thấy bờ. Hoa sen đang nở tươi đẹp, có một mảnh rừng đi không ra. Rõ ràng nhìn thấy đường ra ngay tại cách đó không xa. Nhưng luôn đi không đến, ếch ba hoài nghi chính mình gặp phải quỷ xây tường. Sợ tới mức vội vàng quay đầu lại, theo đường cũ ra rừng cây, lại tiến vào một mảnh bụi hoa. Bụi hoa này đủ mọi màu sắc, tất cả đều là chưa từng thấy qua. Mùi hoa đưa tới một đống ong mật, sau khi ếch ba bị vật nhỏ chăm chỉ này ong ong đe dọa vài cái. Liền bối rối rời khỏi bụi hoa. Cuối cùng, ếch ba đi đến một mặt cỏ, mấy con thỏ ở trên cỏ nhảy nhảy, thấy hắn cũng không sợ hãi. Ngược lại vây quanh lại đây, ở bên chân hắn nhảy tới nhảy lui, vòng vo hơn nửa ngày, vẫn là không có ra khỏi vườn. Ếch ba mệt đến ngã vào trên cỏ, hoàn toàn không biết làm sao. Hắn nằm xuống, tùy ý con thỏ to gan lớn mật nhảy lên bụng hắn. Ở trên bụng hắn an ổn rộng mở cái bụng phơi nắng. Chẳng lẽ nơi này thật là tiên cảnh? Xinh đẹp tuyệt trần, cảnh sắc an bình, làm cho ếch ba lại sinh ra hoài nghi, nhất là con thỏ không sợ người, càng làm cho hắn nghi hoặc không thôi. Lúc trời sắp tối, tiên nữ tìm lại đây, vươn giày đá đá ếch ba đang nằm ở trên cỏ không cẩn thận liền ngủ gật. Ếch ba bừng tỉnh, từ trên cỏ đứng lên, mê mang nhìn chằm chằm tiên nữ ánh mắt chớp chớp một hồi lâu. Mới chân tay luống cuống phủi đi cây cỏ dính vào trên người. Đồ ngốc, có dương không ngủ chạy tới ngủ mặt cỏ. Tiên nữ khanh khách nở nụ cười. Một ngón tay ngọc ở trên trán ếch ba chọc vài cái. Ếch ba mặt đỏ hồng né tránh vài cái. Chính mình cũng hiểu được ngượng ngùng. Cúi đầu chỉ nhìn chằm chằm con thỏ ở bên chân nhảy tới nhảy lui. Tiên nữ xoay người ôm lấy một con thỏ. Sờ sờ, nói. Ta gọi là Hằng Nga, tiểu đứa ngốc, ngươi tên là gì? Ếch ba chớp chớp mắt, ngồi xổm xuống, đẩy ra cây cỏ, lấy tay viết trên mặt đất ếch ba hai chữ. Viết xong, hắn mới đột nhiên nhớ tới. Hằng Nga tiên tử, Nguyệt Cung, thỏ ngọc, hai mắt hắn trợn tròn nhìn chằm chằm. Con thỏ trong lòng Hằng Nga, đây là thỏ ngọc trong truyền thuyết, cùng con thỏ bình thường không có gì khác biệt. Giống nhau biết ỉa, bởi vì khi tỉnh lại, trên áo ếch ba dính mấy cục phân thỏ, nhưng mà mới vừa bị hắn tùy tay phủi đi, tuy rằng mặt bị bỏng tràn đầy vết sẹo, cực kỳ khó coi, nhưng ếch ba cũng không có học được che giấu tâm tư của mình. Nghĩ cái gì toàn bộ viết ở trên mặt, Hằng Nga thấy lại là một trận khanh khách cười, Tiểu đứa ngốc, đã đói bụng phải không? Tỷ tỷ mang ngươi đi ăn cơm. Nàng cố ý không giải thích, thân thể thướt tha lay động, giống như mừng rỡ bị người cho là thiên tiên, hưởng thụ ánh mắt sùng kính của ếch ba. Không phải mỗi người đều chán ghét vết sẹo trên mặt ếch ba. Ít nhất, nữ nhân bị ếch ba cho thành tiên nữ này, ánh mắt sẽ không có lộ ra nửa điểm ghét bỏ. Ánh mắt của nàng, càng nhiều chính là đánh giá ở trước ngực, dưới quần ếch ba, ngẫu nhiên cũng xem xét trên cánh tay gần như không có mấy lượng thịt kia của ếch ba. Hình như có tính toán đem ếch ba nuôi càng béo tốt một chút. Mỗi lần nàng đụng chạm đến thân thể ếch ba, ếch ba đều mặt đỏ, theo bản năng né tránh. Hơn nữa có chút chán ghét đụng chạm như vậy, nhưng là ếch ba cũng không có thể hiện ra, mặc kệ nói như thế nào. Tiên nữ tỷ tỷ này dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của hắn. Ếch ba hình như cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới. Tiên nữ xinh đẹp như vậy, cũng có thể cùng hắc y nhân đáng sợ là một bọn. Ăn cơm xong, ếch ba do dự, ngón tay dính nước, dùng văn tự biểu đạt nguyện vọng muốn về nhà của mình. Hằng Nga nhất thời nước mắt lưng tròng, ngươi phải đi, tỷ tỷ đối với ngươi không tốt sao? Ếch ba không thể gặp nước mắt nữ nhân, nhất thời luống cuống tay chân, khua tay liên hồi, không biết muốn biểu đạt cái gì. Vườn này lớn như vậy, tỷ tỷ một người thật cô đơn, ô, ngươi ở cùng tỷ tỷ được không? Hằng Nga đơn giản đem nước mắt toàn bộ quẹt lên tay áo của ếch ba. Bộ dáng lê hoa mang vũ, hoa lê gặp mưa, thật sự rất đáng thương. Ếch ba mềm lòng, cứ như vậy, ếch ba ở tại chỗ như tiên cảnh này. Dù sao hắn cũng quen thích ứng trong mọi tình cảnh, mặc dù trong lòng cũng kỳ quái vì sao tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp như vậy sẽ không chán ghét gương mặt xấu xí này của hắn. Còn đối với hắn tốt như vậy, cho ăn cho mặc, chỉ ngoại trừ không để cho mình rời đi, nhưng cái đầu chỉ độn cũng không thể làm cho hắn nghĩ nhiều chuyện lắm. Chỉ cần có thể ăn no mặc ấm, ở nơi nào không giống nhau, hàng ngày có ăn có mặc, trôi qua cũng không an ổn. Từ ngày đó về sau, ếch ba có một cái tật xấu, chính là thường xuyên đau đầu, vết thương trên đầu rõ ràng khỏi hẳn, ngay cả cái cục sưng trên trán kia cũng đã tan. Đầu ếch ba lại vẫn sẽ đau, chẳng những đau, có đôi khi còn tự nhiên nghe được có người ở bên tai gọi hắn. Mạc Bạch, Mạc Bạch, Mạc Bạch, chấm chấm, giọng nói kia nghe có chút quen tai, giọng điệu cũng thực lo lắng, nhưng là khác cái gì cũng không nói, chỉ là không ngừng kêu tên Mạc Bạch này, chẳng lẽ là gặp được quỷ, ếch ba bị chính mình đoán cấp dọa tới rồi, cả ngày thần kinh hề hề nhìn trái nhìn phải. Nhưng mà cái gì cũng nhìn không tới, mà giọng nói kia, như trước thường thường vang lên, quen thuộc làm cho ếch ba thế nhưng có loại cảm giác đau lòng. Ngươi là ai, ngươi đang kêu ai, vì sao ta nhìn không thấy ngươi? Ếch ba có vô số vấn đề, nhưng là hắn không thể nói chuyện, một cái cũng hỏi không ra đến, chỉ có thể bị động nghe giọng nói có khi biến mất, có khi lại sẽ xuất hiện này, cách chương.